Thần cấp may mắn. Chương 38, 38, Tiểu Lý Phi Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, thanh âm này làm sao nghe được có chút quen tai a hát. Vương Hạo quay đầu nhìn lại, lập tức há to mồm. Ta dựa vào, lại là Nhâm Tính tên mập mạp chết bầm này. Con hàng này tới đây làm gì? Vương Hạo giật mình, Cao Đạo Diễn rõ ràng càng giật mình hơn. Hắn liền bỏ qua Vương Hạo, trực tiếp đứng lên, đưa tay ra nói, không nghĩ tới là Nhâm đại thiếu gia. Chào ngươi, chào ngươi. Không có chuyện gì liền đến nhìn xem. Nhâm Tính bắt tay tượng trưng với đạo diễn Cao. Sau đó nhìn thấy Vương Hạo, liền phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Nhâm Tính Nhâm đại thiếu gia như một tòa núi thịt nặng 300 cân. Cả người đều nhào tới, ôm Vương Hạo, vui mừng hô lên, Hạo ca. Hạo ca a hát, xin nhận ta một xá a hát, ta là thật phục ngươi rồi a hát a hát a hát a hát a hát a hát. Hắn cái này cùng Cao đạo diễn đều xa cách, kết quả vừa thấy được Vương Hạo lập tức xông lên trước gọi Hạo ca. Tình huống như thế nào a hát? Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, Lô Thông thì suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Tình huống như thế nào a hát? Đây là... Một tên cộng tác viên làm việc lặt vặt lại làm cho Nhâm Tính có tiền Nhâm đại thiếu gia trong truyền thuyết phải ôm đùi. Cái này còn không tính. Vương Hạo còn liều mạng đem Nhâm Tính đẩy ra ngoài. Có chuyện gì từ từ nói. Cái tên xúc vật nhà ngươi. Nhẹ tay thôi a hát. Hạo ca, tại sao ta lại không gặp được chuyện tốt như ngươi a hát? Nhâm Tính một mặt ước ao ghen tị. Hạo ca, ngươi số đào hoa cũng quá mạnh a hát. Hạnh phúc nửa đời sau của anh em toàn bộ nhờ ngươi a hát. Dựa vào ta cái rắm ấy. Nhâm đại thiếu gia ngươi còn thiếu nữ nhân sao? Vương Hạo cười mắng. Mau buông tay. Ta đang nói chính sự đây. Tốt tốt tốt. Ta buông tay. Nhâm Tính buông tay ra. Sau đó lôi kéo Vương Hạo. Ánh mắt lấm la lấm lét hỏi. Hạo ca. Hôm qua sau chuyện đó hai người đi đâu vậy? Có phát sinh cái gì hay không? Có thể phát sinh cái gì chứ? Vương Hạo nhún nhún vai. Nói. Chỉ là kết bạn trên YY. Rồi thêm WeChat. Nói đến đây. Vương Hạo hai ngón tay cầm điếu thuốc. Hung hăng hít một hơi. Tạo ra phong thái vô cùng bá đạo. Hai. Nữ nhân chính là phiền phức. Thêm một cái là được rồi. Nàng cứ phải bắt ta thêm vào toàn bộ a hát. Lời này trực tiếp làm cho Nhâm Tính Nhâm đại thiếu gia như bị thiên lôi oanh tạc. Hạo ca, ngươi là anh ruột của ta. Nhâm Tính một mặt ngốc trệ, sau đó mới nhào lên hung hăng ôm lấy cánh tay Vương Hạo. Hạo ca, ta về sau coi như là chó săn của ngươi đi. Có được hay không a hát a hát a hát a hát. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cao đạo diễn ở một bên lắp bắp nói. C, cái kia. Nhâm đại thiếu gia, các ngươi đây là, tình huống như thế nào a hát? À, không, không, tại vì gặp được Hạo ca ta vui quá. Nhâm Tính trong nháy mắt liền tiến nhập vai chó săn. Ta vừa rồi xem các ngươi trò chuyện thật vui vẻ. Đang nói chuyện gì a hát? Giảng kịch bản sao? Các ngươi trò chuyện đi. Không nên bởi vì ta làm chậm trễ chính sự của các ngươi a hát. Cái này, cái kia. Cao đạo diễn cảm thấy có chút mộng. Vậy thì tốt, tốt lắm. Thế là Vương Hạo cùng Cao đạo diễn ngồi xuống. Nhâm Tính tự thân kéo cái ghế dựa. Két, một tiếng ngồi ở bên cạnh Vương Hạo. Vương Hạo liền tiếp tục nói. Nếu nơi này đã diễn ra tốt rồi. Vậy kế tiếp chính là bộ phận cao trào A. Cao đạo diễn ngươi xem. Nhân vật nam chính đi lên. Cùng nữ chính hòa hợp trở về. Tiếp xuống chính là tiết mục cướp bóc tiệm vàng. Lúc này cần làm cái gì? Cao đạo diễn hoàn toàn chính là vô thức trả lời. Cần làm cái gì? Đương nhiên là bắt đầu từ cửa hàng kéo ra thù hận a hát. Vương Hạo cười nói. Đầu tiên, mấy người cướp bóc tiệm vàng cũng ở trong tiệm cơm này ăn cơm. Lúc này đây, nhân vật nam chính phát hiện trên mặt bọn họ có hung tướng. Trong bàn ăn thì thầm to nhỏ. Nhất là một người trong đó không cẩn thận lộ ra khẩu súng lục. Nhân vật nam chính là đặc công đúng không? Nhìn thấy khẳng định không thể mặc kệ a hát. Hết lần này tới lần khác hắn lại sợ trực tiếp xuất thủ K1 trên thích đám lưu manh gây thương tổn đến người xung quanh. Như vậy phải làm gì đây? Hắn trước hết đẩy nữ chính ra. Sau đó vụng trộm đuổi theo. Đi theo mấy tên lưu manh kia xuống lầu. Đợi một hồi lâu, mấy tên lưu manh kia quả nhiên động thủ cướp tiệm vàng. Lúc này cũng không phải thời điểm tốt nhất để xuất thủ. Nam chính rất điệu thấp. Cho nên hắn liền trốn ở một bên quan sát. Mà quay đến đoạn này, chúng ta lại chuyển sang cảnh đặc sắc nhất khi bọn cướp kéo ra thù hận. Thời điểm nổ súng hẳn là sẽ bắn chết một hai người đúng không? Đoạt xong sau đó bảo an của tiệm vàng xuất hiện. Lúc này tên lưu manh canh chừng bên ngoài nhất định phải bắt cóc con tin đúng không? Sau đó vừa vặn bởi vì nhân vật nam chính một mực đi dạo bên cạnh. Nên là nhân vật nam chính bị tên lưu manh này bắt cóc. Kỳ thật dựa theo nội dung cốt truyện quốc sản Lăng Lăng Tất. Đoạn này so Vương Hạo nói phức tạp hơn rất nhiều. Bất quá không còn cách nào khác. Bọn hắn làm bộ phim này bên trong có rất nhiều nội dung cốt truyện cùng quốc sản Lăng Lăng Tất đều không khớp. Cho nên Vương Hạo cũng chỉ có thể lấy dâu ông này cắm cằm bà kia mà thôi. Ân, hai tên phụ trách cướp bóc. Một tên canh chừng đồng thời bắt cóc con tin. Cái này có thể, cao đạo diễn hưng phấn nói. Sau đó thì sao? Vương Hạo nói, cảnh nhân vật chính bị bắt cóc rõ ràng còn chưa đủ. Lưu manh còn cần phải tiếp tục kéo cừu hận. Bọn hắn lại bắt cóc một đứa bé trai. Có con tin trong tay. Mọi người sợ ném chuột vỡ bình AH. Lưu manh liền chuẩn bị đi lên thang máy đào tẩu. Mà lúc đi vào thang máy, liền vừa vặn chung quanh không có ai. Đây cũng chính là thời điểm nhân vật nam chính phát huy. Cho nên nhân vật nam chính chọn một cái cơ hội tốt nhất. Chính là trong ba tên lưu manh có hai tên đi lên thang máy. Cái tên lưu manh đem nhân vật nam chính làm con tin lại vừa vặn ngăn trở lộ tuyến công kích phía sau của đồng bọn. Cho nên nhân vật nam chính trực tiếp xuất thủ. Trước một đao chém chết cái tên lưu manh này cứu ra đứa nhỏ. Sau đó liền thừa dịp thang máy đóng cửa, nam chính lập tức xuất thủ phi đao. Vương Hạo nói đến đây, bộ phận đặc sắc nhất đến. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, năm sáu bảy tám chín đao. Đao đao thấy máu, toàn bộ chúng vào chỗ yếu. Chín cái chuôi đao này toàn bộ bay ra. Cửa thang máy cũng vừa vặn đóng lại đi lên trên. Lúc này chính là hình ảnh mấu chốt nhất. Nam chính sau khi ném xong phi đao, chậm rãi đeo kính râm vào, áo khoác hất lên, tiêu sái rời đi, như là một cơn gió nhẹ, không mang đi một áng mây. Sau đó chờ cảnh sát xuất hiện, bảo vệ tại cửa thang máy. Kết quả thang máy vừa mở ra, hình ảnh bên trong làm ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh sợ đến ngây người. Hắn nói đến đây, đoạn tình tiết này coi như toàn bộ kể xong. Tất cả mọi người đều nghe trợn mắt hốc mồm. Tình tiết này đừng nói nhìn thấy. Chính là nghe thấy đều cảm thấy vô cùng đặc sắc AH. Nhất là khúc cuối cùng nhân vật nam chính rốt cục xuất thủ đánh giết lưu manh. Vừa nghĩ tới phi đao sáng lấp lóa giết địch. Các loại cuồng chảnh khốc bá thiên hạ có một không hai ai cũng lấp lánh ánh mắt. Vương Hạo nói đoạn nội dung cốt truyện này chính là một trong những phân khúc kinh điển nhất của quốc sản Lăng Lăng Tất. Nhất là nam chính một mực nghèo túng. Thời điểm người xem cùng nhân vật nữ chính đều coi nhân vật nam chính là một tên phế vật ăn không ngồi rồi mà chờ chết. Bỗng nhiên đi lên một đoạn như vậy. Đây tuyệt đối là tiết tấu đang mù mắt mà bỗng nhiên thấy đường AH. Cao đạo diễn nghe trợn cả mắt lên. Chờ Vương Hạo nói xong, chợt vỗ bàn một cái, quát to một tiếng, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nhâm Tính thì tại đằng sau cười ha ha, nói, Hạo ca, nhìn không ra AH, ngươi còn có bản lãnh này nữa. Trách không được AH, ha ha. Hắn ngay từ đầu là nghĩ cao đạo diễn đang giảng kịch cho Vương Hạo. Kết quả bây giờ mới biết lại là Vương Hạo giảng kịch cho cao đạo diễn. Cách chương.